Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, đều chết lặng. Cấm trong vùng, một tôn thái cổ hung thần đứng ở đó. Toàn thân tản ra vô cùng khủng bố hung sát chi khí. Nhưng nó tại Liễu Thanh trước mặt, lại lộ vẻ vô cùng nhu thuận. Tôn này thái cổ hung thần, bị hắn đã thu phục được. Là cứ thế mà đem đối phương đánh phục. Hoàn toàn nương tựa theo nhục thân thể phách lực lượng nghiền ép hung thần. Đem sự kiêu ngạo của nó đánh nát. Hoàn toàn thần phục. Như loại này cường hãn hung vật, chỉ có dùng tối nguyên thủy biện pháp, đưa nó triệt để thu phục mới có thể chân chính thu phục đối phương. Đến mức muốn ma diệt đối phương linh trí, đó là không thích hợp. Làm như vậy chỉ có thể đạt được một cái khôi lỗi thôi. Tránh thức để nó từ nội tâm đến sâu trong linh hồn đều kính sợ khuất phục, mới xem như thu phục. Liễu Thanh đứng tại thái cổ hung thần rộng thùng thình trên bờ vai. Sắc mặt bình tĩnh ngắm nhìn ở ngoài vùng cấm. Hắn tự nhiên phát giác được phía ngoài một đôi mắt một mực tại quan sát nhìn chăm chú lên hắn. Vị kia thái cổ thần tộc nữ đế, thế mà còn chờ ở bên ngoài lấy. Chung quanh nàng, tụ tập lít nha lít nhít vô số thái cổ hung linh. Nhưng lại tại thái cổ hung thần trước mặt lộ ra đến vô cùng e ngại. Run lẩy bẩy. Vị kia nữ đế, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Liễu Thanh. Hai người cứ như vậy ngăn cách cấm khu xa xa nhìn nhau. Không nói lời nào, người rất mạnh. Sau một hồi, nữ đế mở miệng yếu ớt. Nàng câu đầu tiên cũng là tán dương Liễu Thanh cường đại. Người cũng không kém. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh trở về câu. Lập tức hắn tiếng nói chuyển một cái. Mở miệng nói, thế nào? Nữ đế là đang chờ ta sao? Không bằng tiến đến một lần. Hắn trực tiếp phát ra mời. Chỉ tiếc, nữ đế không có trả lời. Mà chính là nhìn thật sâu hắn liếc một chút. Chúng ta sẽ lại gặp gỡ. Nữ đế lưu lại một câu không đầu không đuôi. Theo sau đó xoay người. Lái ngai vàng mang theo vô số thái cổ hung linh trùng trùng điệp điệp rời đi. Biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Trong cấm khu. Liễu Thanh một mặt dấu chấm hỏi, gặp nhau lần nữa, hắn đích nói thầm một câu, lắc đầu, gặp gỡ thì sao, nếu là địch, mặc kệ ngươi là nữ đế vẫn là cái gì một dạng trấn áp ngươi. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, đi, mang ta đi vơ vét tất cả mọi thứ. Liễu Thanh vỗ vỗ thái cổ hung thần, nó nhu thuận gầm nhẹ một tiếng, lập tức bước chân, hướng về trước mặt cấm khu. Vừa mới trấn áp địa phương của nó đi đến. Ở trong đó cất giấu đại lượng bảo vật, đều là thái cổ thời đại trọng bảo. Còn có đại lượng thần ma thi thể núp ở bên trong. Thái cổ hung thần rất rõ ràng những thứ này, cho nên có nó dẫn đường. Liễu Thanh vơ vét thái cổ cấm khu lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm. Nơi này lại không có có bất kỳ uy hiếp gì. Cho dù là ngẫu nhiên gặp phải một hai cái thái cổ thần ma thi thể khôi phục, đều bị thái cổ hung thần một bàn tay đập nát đầu thảm chết rồi. Cái này khiến hung thần tìm về tự tin. Không phải chính nó yếu đi, mà chính là Liễu Thanh quá mức hung hãn. Kể từ đó, hung thần đối với Liễu Thanh càng thêm kính sợ. Không có mảy may phản nghịch tâm lý, hoàn toàn phục tùng. Sau lưng, tà Phật chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám cuồng nuốt nước miếng. Bọn họ không dám tới gần. Bởi vì thái cổ hung thần phát ra hung sát chi khí quá nồng nặc. Không cách nào tới gần. Sẽ bị chấn thương. Thật không thể tin. Không thể tưởng tượng. Ám dạ tinh linh bọn người một mặt rung động. Tràn đầy kính sợ. Đối Liễu Thanh kính ngưỡng đạt đến mức cực hạn. Nhân vật như vậy. Liền thái cổ hung thần đều thu phục. Còn có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Xem ra. Theo cường đại như vậy nhân vật mới là chính xác nhất. Tà Phật tâm tình rất phức tạp, nhìn đứng ở hung thần trên bờ vai hăng hái Liễu Thanh. Có loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực. Đây chính là biến thái tầng thứ. Căn bản không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Chỉ có thể ở sau lưng yên lặng nhìn lên đối phương độ cao. Hắn cũng là có cao ngạo tâm tức giận. Nhưng không nghĩ tới, bị Liễu Thanh đả kích thương tích đầy mình. Thích giả a thích giả. Ngươi gặp phải dạng này một cái đồ biến thái đối thủ là bi ai của ngươi. Tà Phật bỗng nhiên vui vẻ lên, hắc hắc cười không ngừng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thích Già đối lên Liễu Thanh cái kia thê thảm bộ dáng cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Hắn có thể tưởng tượng ra được Thích Già tao ngộ Liễu Thanh bị đè ép hành hung hình ảnh, vậy tuyệt đối rất kinh bạo. Vừa nghĩ như thế, chính mình ngược lại là thư thản. Hắn dứt khoát buông ra, đã đi theo cường giả, cái kia sao không đi theo dạng này không cách nào với tới cường giả sau lưng đi chứng kiến cao hơn cảnh sắc đâu. Giống, cấm khu chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu rên. Liễu Thanh bọn người đào bảo đào được một cái đại gia hòa. Đó là một tôn thượng cổ cự ma. Nhưng tôn này cự ma vừa mới bị bừng tỉnh, còn chưa kịp phẫn nộ, liền bị một cái cánh tay to lớn một bàn tay xếp tại trán. Nhất thời đầu nở hoa, nó hoảng sợ kêu rên, bị hung thần đè xuống đất không ngừng ma sát. Hung thần dữ tợn nhếch miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, ta vẫn là thái cổ hung thần, có thể án lấy còn lại sinh linh không ngừng ma sát. Cái này liền đầy đủ, cái này điển hình cũng là khi dễ nhỏ yếu a. Liễu Thanh có chút giờ khóc giờ cười, hoài nghi là không phải mình vừa mới đưa nó đầu làm hỏng. Ô ô, chấm ngoặc kép, thượng cổ cự ma bị đánh khóc, nó giống như một cái thụ thương tiểu hài tử. Ủy khuất ngồi xổm ở nơi đó ô ô khóc. Vốn nên cường hãn thượng cổ cự ma, tại thái cổ hung thần trước mặt tựa như là một đứa con nít, không cách nào chống lại, bị án lấy ma sát. Cuối cùng, cự ma khuất phục, nó thần phục tại hung thần dưới chân. Cái này chính là cường giả pháp tắc. Người yếu chỉ có thể ghé vào cường giả dưới chân thần phục. Nhưng hung thần lại nhìn lấy Liễu Thanh, tinh hồng trong ánh mắt không có một tia bạo ngược, ngược lại mang theo một loại thâm nhập cốt tủy kính sợ. Nó ý là hỏi thăm Liễu Thanh, muốn hay không lưu tôn này cự ma. Liễu Thanh đánh giá tôn này thượng cổ cự ma, ánh mắt này, nhìn cự ma toàn thân run rẩy, hung thần đều thần phục tại dưới chân của người này. Nó làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ đâu. Cự ma, vẫn có chút dùng, chuyển khuân đồ cái gì. Dù sao cần mấy cái khuân vác, thôi được, thì thu lại làm lao động đi. Liễu Thanh suy tư một hồi, khẽ vuốt cảm nhận cái này bị đánh phục cự ma. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, đều không cần tự mình ra tay. Tiểu đệ vừa xuất mã, lập tức liền thu phục một tôn thượng cổ cự ma. Sau lưng, Tà Phật bọn người gọi là một cái im lặng, đều một mặt chết lặng nhìn lấy Liễu Thanh. À, lại thu phục một cái. Trong lòng bọn họ không có không gợn sóng, hoàn toàn chết lặng. Đúng vậy, bị Liễu Thanh đả kích rung động đến cực hạn, cuối cùng chết lặng. Nhân hoàng uy vũ, Tà Phật khua tay một cây tiểu kỳ tử, thế mà phất cờ hò reo. Cái này khiến Liễu Thanh nhịn không được chán tức sạm mặt lại. Ngươi là nghiêm chỉnh Tà Phật a, dạng này làm đội cổ động viên thật được không? Nhìn xem, ám dạ tinh linh cùng đọa lạc thái thản đều biến thành đội cổ động viên, duy chỉ có Lẫm Đông nữ vương an tĩnh, thanh lãnh, ngược lại là một đôi mắt đẹp hiện ra lòe lòe dị sắc. Hai đầu lông mày toát ra một vệt động tâm quang mang. Cường giả, nữ nhân đều ưa thích, tựa như là hiện đại, kẻ có tiền, nữ nhân đều thích a. Dù sao cường giả đều có thể nhẹ nhõm hấp dẫn vô số bươm bướm. Mỹ nữ thích anh hùng, cổ chi đại đạo ý. Vơ vét không sai biệt lắm. Sau một hồi, Liễu Thanh mang theo hung thần, cự ma hai đại tay chân cùng tiểu đệ, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi thái cổ cấm khu. Hoàn toàn là đào sâu ba thước đào đi có thể đào đi đồ vật. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cấm khu biến đến càng thêm hoang vu vắng lặng, thậm chí không có một chút giá trị. Tà Phật mấy người một đường lên, đều trở lên lớn điều, hoàn toàn không hứng nổi một tia gợn sóng. Bọn họ nguyên một đám trong ngực cất các loại thái cổ bảo vật, đều nhanh chết lặng. Đúng vậy, theo Liễu Thanh, nguyên một đám quang kiếm bảo vật đều có thể chết lặng. Đến mức nguy hiểm, không tồn tại, có thiên không chi linh, một tôn hung thần, một cái thượng cổ cự ma, hai đại tay chân trực tiếp đi lên tay năm tay mười. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái hết thảy bị đánh bạo. Như thế hình dáng, thật làm cho không người nào có thể hình dung. Thì hai chữ, biến thái. Đi thôi, trạm tiếp theo. Liễu Thanh đứng tại hung thần trên bờ vai, ra lệnh một tiếng. Hung thần hét lớn một tiếng trực tiếp bước ra cấm địa. Sau lưng, một tôn thượng cổ cự ma, mang theo tà Phật bọn người cùng một chỗ cùng lên đến. Tình cảnh này, để âm thầm một đôi mắt nhìn đến hoảng sợ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.